Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất mới của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Mẹ Chồng Tôi. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng thứ nhất của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi xem xong bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của đêm ngày mai. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Năm ấy tôi 19 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất của trường cao đẳng kinh tế. Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, khi mà cả xóm trọ đã về quê hết, thì bóng điện phòng tôi lại hỏng. Đang loay hoay không biết làm thế nào, tôi nghe thấy tiếng xe máy vào trong xóm. Cứ ngỡ là có ai đó lên sớm nên tôi vừa mừng chạy ra ngó. Thế nhưng đó lại là một anh chàng lạ hoắc, đang chở một núi đồ trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nhìn đống đồ cao ngút kia mà tôi thấy hoảng. Làm sao mà có thể lái xe khi mà chở nhiều đồ đến như thế được nhỉ? Đặc biệt hơn, anh lại còn chọn thuê phòng ngay bên cạnh phòng của tôi. Thế tôi đang đứng ở cửa phòng, anh nở nụ cười tươi rói và chào. Chào em, rất vui khi được làm hàng xóm với em. Nhìn cái nụ cười giả tạo của anh mà tôi nhếch mép bước trở lại phòng. Như sực nhớ ra điều gì, tôi vội vã quay ra nói. À, anh gì ơi, anh có biết sửa điện không? Có, sao thế em? May quá, anh sang theo em cái bóng điện nhé. Chờ anh chút, anh dựng cái xe rồi anh sang. Mà bóng điện nhà em bị hỏng à? Một câu hỏi thừa thãi. Đương nhiên là bị hỏng thì tôi mới phải nhờ anh ta chứ. Chứ nghĩ sao tôi phải bắt chuyện lại như thế. Nhưng vì đang nhờ vả nên tôi vẫn ngán ngẩm và nói. Hình như nó bị cháy rồi. Thế em đã mua bóng mới chưa? Đương nhiên là em mua rồi thì em mới nhờ anh thay chứ. Anh không hề khó chịu với thái độ của tôi, mà vẫn tươi cười giúp tôi thay bóng điện. Thoáng thấy anh quay ra nhìn, hình như anh định hỏi tôi gì đó, nhưng quay ra thấy tôi đang nhắn tin nên lại thôi. Nhắn tin xong ngẩng lên tôi mới biết là anh đã thay xong và trở về phòng. Lúc này tôi sực nhớ ra là mình quên chưa nói câu cảm ơn. Câu cảm ơn ấy tôi vẫn giữ cho tới tận bây giờ. Khi mà tôi đã là vợ anh được 4 năm, tôi vẫn chưa một lần nói với anh rằng ngày hôm ấy tôi đã từng hối hận vì chưa nói một câu cảm ơn. Dù cho tôi có là một cô nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng mà tôi vẫn hiểu khi ai đó giúp đỡ mình thì mình cần phải cảm ơn. Chỉ có điều với anh ngày hôm ấy tôi đã quên. Ngày hôm ấy tôi không hề biết vì nợ anh một câu cảm ơn mà tôi phải dành toàn bộ trái tim của mình để trả lại. Cuối cùng là tôi nợ anh hay là anh nợ tôi cũng không xác định được. Thời gian đầu chúng tôi chỉ dừng lại một vài câu chào hỏi xã giao khi vô tình gặp nhau. Sau đó anh có kể thường xuyên sang phòng tôi chơi hơn. Có lần thấy phiền quá tôi còn mặc kệ anh, ngồi một mình ở phòng. Còn tôi thì bỏ sang phòng bên cạnh chơi. Anh biết ý nên từ đó cũng ít sang hơn, nhưng mà vẫn đều đặn hỏi thăm tôi. Một vài người trong xóm thì anh thích tôi ra mặt như thế thì trêu ghẹo. Này, lão Hưng mê mày như điếu đổ thế mà sao mày bơ lão vậy? Úi giời, điên nó vừa thôi. Người ta có người yêu rồi, đừng có vớ vẩn. Anh nghe thấy nhưng không nói gì, vẫn âm thầm quan tâm như trước. Hình như anh đi làm ở gần đây nên chuyển phòng từ xóm trọ cũ sang bên này đi tiện cho làm. Đó là lý do vì sao lần đầu gặp anh lại chở nhiều đồ đến như vậy. Tôi chẳng bận tâm về anh lắm, vì khi ấy tôi đang mải mê với mối tình đầu của mình. Tình đầu của tôi thua anh 1 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau từ những ngày tôi còn học cấp 3. Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được gần 3 năm. Tôi không ngại khi mà thừa nhận rằng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Với tôi, khi ấy yêu là trao cho nhau tất cả. Nhưng đó lại là điều mà làm tôi hối hận nhất những năm tháng về sau. Chúng tôi yêu xa. 1 tháng nhiều nhất chỉ gặp nhau từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần 2 cho đến 3 ngày. Có những lần 5 tháng ròng chúng tôi không gặp nhau vì hắn đi làm xa. Ở nơi đây tôi yêu thương nhớ nhung hắn. Thì ở đó,

yêu si mê anh ta ngày nào hay sao? Mới cưới vợ chưa đầy một năm mà anh ta đã có ý định phản bội. Mà biết đâu được ngoài tôi ra, anh ta cũng đã lén lút lên giường với biết bao nhiêu người sau lưng cái cô vợ đáng thương kia. Có lẽ thời gian yêu tôi, anh ta không chỉ cắm cho tôi một cái, mà phải rất nhiều cái sừng cũng nên. Một chuyến đi để biết bộ mặt thật của người mà tôi đã từng thương nhớ. Có lẽ là phải cảm ơn anh ta về cuộc gặp gỡ này. Nhờ có nó mà tôi mới nhìn thấy cái bộ mặt đáng kinh tởm của anh ta. Cũng nhờ có nó mà tôi mới tỉnh mộng tương tư. Tôi chào anh ta rồi lặng lẽ dắt xe ra về. Anh ta bất ngờ lắm. Có lẽ anh ta nghĩ tôi ngại vì cái rào cản anh ta có vợ, chứ không phải là vì tôi đã không còn yêu. Vậy nên anh ta vẫn mặt dày những tay tôi lại. Là một bài ca, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, chỉ có em mới có thể giúp anh được sống là chính mình. Chỉ có em mới giúp anh cảm thấy hạnh phúc. Nào là anh muốn chúng ta làm lại, từ đầu, hạnh phúc như ngày còn yêu nhau. Nào là anh quên vợ anh chỉ vì con thôi. Còn trái tim anh thì luôn nhớ về em. Thật kinh tởm. Tôi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta. Dứt khoát gạt tại anh ta ra. Còn không quên phủ sạch tay mình. Giống như tôi vừa đọc một thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy. Anh ta đứng đó sững sờ nhìn tôi lán xe về. Chắc anh ta bất ngờ về phản ứng của tôi. Lái xe về và tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Thoáng nghĩ đến anh, tôi thấy mình yêu anh đến lạ. Lúc này đã gần 4 giờ chiều. Tôi gánh qua chợ mua ít đồ về nấu ăn. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa thật ngon. Từ ngày nhận lời làm bạn gái của anh tới giờ, đa phần là anh nấu nướng cho tôi ăn. Hình như tôi đã quá vô tâm với anh mất rồi. Trở về với túi đồ ăn ngon. Tôi thấy khá bất ngờ khi cửa phòng của mình không khóa. Thoáng giật mình, tôi đẩy cửa bước vào. May quá là anh ở trong đó. Tôi cứ tưởng mình đi mà quên không khóa cửa. Và sao bữa nay anh về sớm vậy nhỉ? Công ty anh 5 giờ 30 mới tan ca cơ mà. Tôi vui vẻ nói. Anh ở nhà sao không mở cửa phòng ra? Làm em hết hồn tưởng anh quên không khóa cửa. Và sao bữa nay anh về sớm vậy? Lại còn chưa mở cửa phòng đã sao như này? Anh không sang phòng em được hay sao? Nghe giọng nói trầm buồn của anh, tôi thoáng dần mình quay lại. Anh sang thế nhỉ? Mọi lần thế thôi anh luôn nói cười thiếu thít. Vậy mà hôm nay hay là anh có chuyện buồn gì đó? Tôi lo lắng trở lại bên cạnh anh ngồi xuống mà hỏi. Anh có chuyện gì buồn à? Ở công ty có việc gì khiến anh không vui? Hay ai làm anh khó chịu? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Nhân này, em có bao giờ giấu anh chuyện gì đó chưa? Câu hỏi của anh khiến tôi chột dạ. Nhưng ngay lập tức tôi gạt đi và nói. Anh này hỏi gì kỳ đấy? Em vì làm gì có chuyện gì mà giấu với riêng? Anh giữ chặt vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Nhân, trong lòng em có một vị trí nhỏ nữa cho anh không? Anh biết em còn chưa quên được hắn ta. Anh cũng không ép em phải yêu anh. Là anh tình nguyện ở bên cạnh em. Thế nhưng em có thể nào dành cho anh một vị trí nhỏ trong tim em được không? Một chút thôi cũng được. Nhìn đôi mắt đã ướt nước của anh và tôi thấy xót xa. Thật sự tôi đã quá vô tâm với anh mất rồi. Tôi cứ luôn ích kỷ, chỉ biết nhận tự anh chứ chưa một lần quan tâm đến cảm xúc. Tôi cứ mãi miết mơ tưởng những tình cảm ngu dại với hắn ta, và chưa một lần dừng lại để biết rằng dù anh có bao dung tôi đâu, thì anh cũng là con người, anh còn xương còn thịt, và dĩ nhiên anh cũng biết đau. Một năm sau đó, tình cờ vào Facebook của anh. Thế kỷ niệm một năm trước của anh được nhắc lại. Tôi chết sững khi đọc được những dòng tâm sự. Để ở chế độ quá, toàn bộ kỷ niệm của anh hôm ấy đều nhuốm một màu buồn ảm đạm. Khi ấy tôi mới biết, không phải anh chỉ buồn vì tôi vô tâm, mà anh biết ngày hôm đó tôi đi gặp ai.

anh là con thứ hai trong gia đình. Phía trên anh là chị gái đã lập gia đình. Dưới anh là một cậu em trai bằng tuổi tôi. Anh đi làm công nhân ở Thái Bình. Tôi đã phải mất gần 2 tuần để chuẩn bị cho lần ra mắt này. Tôi biết những người lớn tuổi không thích một cô con dâu trưng diện. Vì thế tôi chỉ ăn mặc rất giản dị. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ việc của anh hiệp lời, còn lại thì mọi người vui vẻ và cởi mở với tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Từ nhà tôi tới nhà anh mất khoảng gần 1 tiếng chạy xe máy. Nhưng có thể nói là phong tục tập quán tương đồng. Điều này có vẻ bố mẹ chồng tương lai của tôi rất thích. Ông bà nói không có con trai với vợ xa quá. Mặc dù con trai cưới là được thêm một nàng dâu, nhưng mà ông bà vẫn cứ không thích. Tôi ở lại nhà anh chơi đến chiều muộn thì xin phép đi về. Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng bố mẹ anh hình như không muốn. Ông bà nói nên ở lại chuẩn bị mọi thứ để ngày mai tới ra mắt nhà tôi. Mẹ anh còn quay qua hỏi: cháu có thể tự về được không? Quãng đường chỉ có hơn 40 cây số thôi mà. Tôi có chút không vui, nhưng sợ anh khó xử nên vẫn tươi cười và nói anh ở lại. Tôi có thể tự về được vì khoảng cách cũng không xa lắm. Phải nói nhiều lắm anh mới miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng cuối cùng tôi đã đi lạc đường nên phải gọi điện cầu cứu anh. Chỉ một loáng sau, sự miêu tả của tôi đã có mặt ở đó. Anh nói cũng lỡ rồi, đành đưa tôi về nhà rồi tiện ra mắt luôn. Vì chỉ là giới thiệu anh với mẹ và anh trai nên là tôi cũng không quá cầu kỳ về chuyện này. Anh có mọ nhanh chóng lấy được cảm tình của gia đình tôi và có vẻ khá hợp cả với ông anh trai tôi. Mọi thứ của chúng tôi đều rất suôn sẻ. Đám cưới trong mơ của chúng tôi diễn ra sau đó 2 tháng. Ngày chúng tôi chính thức nhận duyên vợ chồng là một ngày cuối tháng 8 đẹp trời. Khoảnh khắc anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi hiểu rằng mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho bản thân. Khác với những vợ chồng mới cưới khác, sau ngày cưới chúng tôi không đi toàn trăng mật mà trở về quê gốc của chồng thắp hương cho tổ tiên, cũng như thăm hỏi anh em họ hàng. Từ nhỏ tôi rất ít khi được đi chơi, nên tôi khá háo hức với chuyến đi này. Mẹ chồng tôi dặn dò khá kỹ. Bà con chú đáng chuẩn bị toàn bộ quà cho chúng tôi đem theo. Bà nói sợ chúng tôi còn trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Quà cáp qua loa là mất lòng người lớn. Thế bà cẩn thận như thế, nên khi nghe bà nói muốn giữ hộ số đám cưới, tôi cũng không ngần ngại mà trao cho bà. Hai con còn trẻ, tôi thì đưa vàng cưới để mẹ cất hộ cho. Sau này cần dùng đến việc gì thì nói mẹ, mẹ đưa lại. Chứ hai đứa chưa biết tính toán cầm, rồi lại ngơ ngác và bán hết thì tiêu phung phí thì khổ. Vàng này mọi người cho là để hai đứa có chút vốn liếng để còn làm ăn, nhưng cũng được coi như là đồ kỷ niệm. Nếu không thật cần thiết, không nên bán con ạ. Kể cả tiền mừng cũng thế, giữ lại một ít để dùng chi tiêu thôi, còn lại đưa lên cho mẹ cất. Sau này còn nhiều chuyện phải lo đấy. Chứ đi đường xa mang theo nhiều tiền không tốt đâu con. Dù tôi có khá ít thời gian tiếp xúc với mẹ chồng, nhưng ấn tượng của tôi với bà là một người hiền lành, thương cháu, yêu con và vô cùng chu đáo. Chẳng có lý do gì mà tôi lại phải từ chối lời đề nghị của bà cả. Toàn bộ số vàng cưới được hơn 2 cây tôi đem gửi bà cất hộ. Còn số tiền mừng chúng tôi xin phép được giữ lại, vì sợ đi đường xa có nhiều thứ phát sinh. Tôi cảm nhận được nét mặt bà thoáng một chút không vui, nhưng rất nhanh sau đó bà nở nụ cười với tôi. Bà dặn chúc tôi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe, mai còn về lại quê thăm họ hàng. Chúng tôi vâng dạ gật đầu cho bà vui, chứ vợ chồng mới cưới mà sao có thể ngủ được. Dù trước đó chúng tôi cũng đã từng đi quá giới hạn, nhưng cả hai vẫn vô cùng háo hức về một đêm tân hôn ngọt ngào. Một ngày dài mệt mỏi cộng với đêm tân hôn cuồng nhiệt, khiến sáng hôm sau mãi 9 giờ tôi mới có thể tỉnh. Cả nhà không một ai gọi hay nói bóng gió gì cả. Mẹ chồng tôi nói chúng tôi đã lớn, tự biết sắp xếp thời gian cho hợp lý. Khi tôi đi ra ngoài vệ sinh, vào thấy bà đang kiếm thứ gì đó trên giường của chồng tôi. Thấy tôi, bà có một thoáng chút bối rối và nói: "À, mẹ tính vào thu dọn đồ hộ hai đứa, kiểm tra xem hai đứa có nhu cầu và cần chuẩn bị thêm gì không, để lại mặt ông bà thăm gia." Rõ ràng là khi dậy tôi đã gấp chăn màn gọn gàng. Còn quà, tất nhiên là để ngoài phòng khách, chứ đâu có đem vào phòng ngủ đâu mà kiểm tra. Nghĩ thế nhưng mà tôi vẫn mỉm cười và vâng dạ với bà. Bà kéo tay tôi lại mà hỏi: "Đêm qua đứa có làm gì trước khi đi ngủ con?" Vì không hiểu hết ý nghĩa của bà nên tôi nhanh nhỏ và nói: "À, bọn con mệt nên đi ngủ luôn ạ." Bà thở phào giống như chút được một gánh nặng lớn lắm vậy. Thay đồ xuống nhà ăn sáng, kiểm tra một lượt xem còn thiếu cái gì không rồi chuẩn bị. Không lúc vào trong đó, lạ đường lạ xá lại chẳng biết mùa đâu đâu. Thằng Hương đâu rồi? Làm cái gì mà lề mề thế? Ban đầu chúng tôi dự định ngày đầu tiên sẽ về nhà tôi lại mặt, hôm sau mới vào trong quê chồng. Nhưng bố mẹ chồng nói là nhà tôi gần, lúc nào mà lại mặt chẳng được, nhà nội phải làm lên trước. Nên chúng tôi cũng chiều theo ý công bà và lui lại ngày ra mặt. Ăn sáng xong chúng tôi sửa soạn đồ, sau đó bắt xe vào Nghệ An. Chúng tôi mang nhiều đồ đến nỗi mà anh đơn xe cứ tưởng vợ chồng tôi đi buôn. Và tất nhiên là chúng tôi cũng phải mất thêm tiền xe cho cái đống đồ đấy. Vợ chồng tôi mệt mỏi dựa vào ghế thiêm thiếp ngủ, còn tôi thì háo hức ngồi nhìn đường xá. Là chuyến đi sang đầu tiên của tôi nên tôi thích thú lắm. Bà nội thì ở ngay làng sen quê bác, trong nhà mọi người ai cũng thân thiện và cởi mở. Ngoài thời gian đi thăm hỏi họ hàng thì chúng tôi còn tranh thủ đi tham quan nhà bác cái địa danh gần ở đây. Hết 3 ngày chúng tôi ra lại xe và trở về nhà. Câu đầu tiên mẹ chúng tôi hỏi không phải là mọi người trong đó thế nào, hay các con có mệt không, mà là các con chi tiêu hết bao nhiêu. Thế thái độ ngạc nhiên của tôi, chị chồng tôi nói: "Mẹ sợ chú thím chi tiêu hoang phí thôi, chứ không có gì đâu." Tôi chỉ biết mỉm cười và đáp lại. Còn chồng tôi thì ngồi liệt kê cho mẹ nghe những khoản mà chúng tôi đã tiêu. Đến khoản chúng tôi biếu ông bà nội và ngoại mỗi bên 1 triệu thì bà rít lên: "Giỏi ạ, ta biết ngay mà. Ta đã mất công chuẩn bị quá gấp đầy đủ thế rồi, còn tiền năm làm cái gì nữa. Không dặn một cái lại y như rằng để sư chúng mày chẳng biết tính toán gì cả." Tôi không hiểu là chúng tôi làm như thế thì có gì là sai, mà bà lại chửi cả tiên sư nhà tôi như thế. Nhưng vẫn làm dâu mới, tôi chỉ biết im lặng chứ nào dám nói lại. Bà nói một hồi thì giục tôi cất đồ đi xuống phụ bà nấu cơm. Tôi nhanh chóng làm theo. Lúc này tôi bất ngờ tập 2 khi nghe chị chồng nói với mẹ: "Khiếp, nấu cái gì mà mặn thế này?" Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy ai nói như thế với mẹ của mình cả. Thế nhưng hình như điều ấy là vô cùng bình thường đối với mọi người trong nhà chồng của tôi thì phải. Tôi đem thắc mắc đó lên hỏi chồng mình. Thì anh nói đó chỉ là những câu cửa miệng, do mọi người quen thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Cũng may là chồng tôi, anh ấy không có những cái câu cửa miệng như thế. Họ có thể do anh sống xa nhà lâu ngày nên thay đổi. Kết thúc bữa cơm tối mà tôi đi hết từng hàng viên này sang hàng viên khác. Hóa ra bình thường bố chồng tôi ít nói, nhưng mà ông ấy rất quan tâm đến mẹ chồng. Suốt bữa cơm không luôn để gấp thức ăn cho bà. Tôi thầm ước cuộc sống của tôi sau này cũng được chồng quan tâm như thế. Chú Hùng em trai chồng tôi chưa có gia đình và có vẻ giống bố nên cũng kháng kiệm lời. Chị Hương, chị gái của chồng tôi thì lại khá mồm miệng. Chồng chị trước đây là một người ham chơi, nhưng từ khi có con anh ta thay đổi. Anh chị khó đi làm hơn, yêu thương vợ con hơn.